Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Thâm Trầm Hận Ý. Phó Cẩn Mai tưởng, kỳ thật là tốt lắm qua ngày không phải sao. Hàn Môn nhà nghèo nàng lúc trước gả cho Thẩm Tâm Duệ thời điểm. Nhìn chúng là hắn không tầm thường bề ngoài cùng ôn hòa tính cách. Đối hắn ra thế cùng tiền tài cũng không muốn cầu. Cảm thấy chỉ cần có thể sống là được. Mà lúc này nàng thế nào đã đem ngày qua chật đâu. Hơn nữa, còn không phải chính mình hưởng thụ đến. Còn lưng cái ác độc mẹ kế thanh danh, nàng cũng thật ngốc à. Là thời điểm tỉnh ngộ, nàng quyết định qua vài ngày lĩnh tiền lương, trước còn điệu không gặp không về nhà ăn một phần tiền. Sau đó đem chính mình cùng Thẩm Tâm Duệ, Thẩm Minh Nguyệt chất lượng sinh hoạt đề cao một điểm ân y không cần thiết giống Thẩm Tiêu Nhiên. Cùng Mộ Thanh Niên nơi đó như vậy xa xỉ, cũng ít nhất muốn lưu lại Thẩm Tâm Duệ tâm ân y đừng tưởng rằng nàng không biết. Thẩm Tâm Duệ hiện tại cũng hiểu được hưởng thụ, vừa nghe nói muốn đi không gặp không về. Liền mãn nhãn tỏa ánh sáng, cho nên nàng muốn cho tự bản thân cái tiểu gia càng ấm áp điểm. Nếu không, thật muốn ly hôn, nàng đem đi con đường nào? Về nhà mẹ đẻ sao? Chỉ biết bị đuổi ra đến. Trần Phượng Chi hưởng thụ vài ngày kẻ có tiền cuộc sống. Chính vị thời điểm, đột nhiên thiên giáng tai họa bất ngờ. Ngày đó giữa trưa trừ bỏ Mộ Ngọc Kiều, bọn họ một nhà đang ở Lục Khản cho bọn hắn mua trong phòng trọ nhỏ ăn cơm. Bên ngoài đột nhiên xông tới một đội cảnh sát. Bọn họ ở đưa ra lùng bắt làm sau, bắt đầu mãn ốc điều tra, bọn họ không hiểu ra sao, đã thấy cảnh sát rất nhanh theo Mộ Hiểu Phong vợ chồng trong phòng ngủ siêu ra mấy túi bột mì giống, nhau gì đó nói là độc phẩm, sau đó trừ bỏ nhà bọn họ hai cái không đến 10 tuổi tiểu tôn tử. Tất cả đều bắt, mặc cho bọn hắn mọi cách khóc kể cũng phí công, duy nhất dàn xếp là giúp bọn hắn cấp Mộ Ngọc Kiều đánh cái điện thoại, nhường nàng qua đến chiếu cố hai tiểu hài tử. Nghe nói nhà mẹ đẻ nhân tất cả đều là độc phiến hiểm nghi. Mộ Ngọc Kiều sợ ngây người. An ủi trụ hai cái hài tử chạy nhanh cấp Phương Dĩ An cùng Lục Khản gọi điện thoại. Phương Dĩ An tiếp đến điện thoại trước an ủi Mộ Ngọc Kiều vài câu. Tức khắc cấp Phương Triều Hiên đánh một cái điện thoại. Ra ra, Ngọc Kiều trong nhà chuyện ngươi biết không? Phương Triều Hiên khẳng định không sẽ trực tiếp thừa nhận. Lại cũng không có phủ nhận. Có biết hay không ngươi chỉ nhớ kỹ không cần bị liên lụy. Tốt nhất sớm một chút cùng Mộ Ngọc Kiều chia tay. Chờ hắn ra sự bụi bặm lạc định, ta sẽ đem mặt khác một phần tư tài sản cho ngươi. Phương Triều Hiên hiện tại thật là thị tiền tài. Vì cặn bã, thầm nghĩ trong lòng khoái hoạt, hắn giờ phút này trong lòng liền rất sung sướng. Lục Anh, đây là ngươi miệt thị ta, phản bội ta kết cục. Phương Triều Hiên trong lời nói nhường Phương Dĩ An khiếp sợ lại dối giám ân y hắn không nghĩ tới. Ra ra đối Lục Anh chấp niệm cùng hận ý thế nhưng như vậy thâm ân y thiết kế trả thù Mộ Ngọc. Kiều cũng liền thôi. Thế nhưng muốn đưa bọn họ ra tận diệt, còn liên Lục Khản cùng chính mình cũng liên lụy đến. Khó trách hắn hội dùng một phần tư tài sản thỉnh hắn dụ hoặc Mộ Ngọc Kiều. Hiện tại loại tình huống này, chính mình làm cho này 2.000 vạn tài sản trả giá đại giới thật đúng là không nhỏ. Mộ gia tàng độc chuyện vừa ra, hắn thanh danh hội thối không thể nghe thấy. Thích một cái ở nông thôn nữ nhân liền thôi. Gia nhân vẫn là độc phiến. Làm không tốt cái cô gái này cũng là độc phiến. Phương Dĩ An nghĩ đến hắn ở Phương Triều Hiên mới bắt đầu nói dùng một nửa tài sản mua hắn thanh. Danh khi hắn lạnh nhạt cùng vui sướng. Cảm thấy hắn chính là cái ngốc bức. Phương Triều Hiên như vậy đa mưu túc trí nhân. Làm sao có thể có tiện nghi hắn chiếm. Phương Dĩ An quyết định cấp Mộ Ngọc Kiều nhất bút tiền. Sau đó hỏa tốc rời đi đế đô này thương tâm. Về phần đi đâu, hỏi một chút nhị thúc đi. Phương Dĩ An tự nhiên sẽ không đưa hắn cùng Phương Triều Hiên âm mưu ước định nói cho mới biết vũ. Hắn chỉ nói Mộ Ngọc Kiều gia nhân tàng độc, hắn muốn tránh khai một đoạn thời gian, mới biết vũ vốn liền đối hắn cùng Mộ Ngọc Kiều hỗn ở cùng nhau cực độ bất mãn. Thấy hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, vui vô cùng, chạy nhanh giúp hắn bên ngoài tỉnh một cái đại học tìm ghế khách giáo sư vị trí. Phương Dĩ An tìm được đường ra sau, đem Mộ Ngọc Kiều triệu hồi nhà trọ, cho nàng 20 vạn nguyên tiền. Ngọc Kiều, này đó tiền cho ngươi cầm công an cục chuẩn bị chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.